cái gì là sức mạnh. Bất luận kẻ nào đều không thể nói rõ ràng, cũng không cách nào cụ thể biểu đạt sức mạnh rốt cuộc là cái gì, nhưng là những cái này Thánh Vương chấp chính quan, tựa hồ là đã tìm được sức mạnh, căn. Nổ tung tăng trưởng, bọn hắn ban đầu tất cả tấn thăng đến đạt rồi, chí cao thần trung kỳ, tinh thần khắc độ, chỉ số năng lượng đều đến ngàn vạn. Bất quá muốn xen vào Lý Khổng Lồ Long Chi Thánh Vương đế quốc, còn có một chút không đủ. Bất quá, lực lượng này quy tắc chung, tánh mạng gen xiềng xích vừa xuất hiện, ngưng tụ trong người, lực lượng của bọn hắn liền liên tiếp kéo lên, tánh mạng hình thái phát sinh cải biến, theo bé thỏ trắng biến hóa là mãnh hổ, cái này nên cỡ nào mạnh mẽ chuyển biến, 1.000 vạn, 2.000 vạn, 3.000 vạn. Mỗi một đầu Thánh Vương chấp chính quan biến hóa, đều cơ hồ là có thể dùng kỳ diệu để hình dung. Ở đằng kia tánh mạng gen quy tắc chung ngưng tụ thành hình thể thời điểm, bọn hắn tựa hồ hóa thân thành thần tượng chi vương phân thân, mỗi một đầu đều cùng vĩ đại voi thần câu thông, trong cơ thể sinh ra biến hóa cũng không thể đo lường, thậm chí dương kỳ thông qua trong cơ thể truyền tống trận, đem vạn long chi xào trung tâm sâu bên trong voi thần bão táp hấp thu, truyền tống đến mỗi một đầu Thánh Vương chấp chính quan thân thể trong. Mạnh mẽ bảo táp trải qua chư thần ấn ký cải tạo, cùng viễn cổ thiên đường thần uy kết hợp cùng một chỗ. Rốt cục, mỗi một đầu Thánh Vương chấp chính quan, lực lượng của bọn hắn đều đến 900.000, chỉ số tinh thần khắc độ, chỉ số thần cách đều đến chí cao thần trung kỳ cực hạn. Kém một bước, có thể đột phá 100 triệu, trở thành thiên nhân sư giống như nhân vật. Nhân vật như vậy, tại vô địch môn bên trong cũng có thể đảm nhiệm tổng đốc chức vị rồi, một khi tấn thăng làm hậu kỳ, hoàn toàn có thể quản lý khổng lồ Thánh Vương Long Chi đế quốc, thậm chí lại lớn gấp 10 lần đều không phải là không được. Như vậy Dương Kỳ có thể khai cương khoác hờ thổ, bắt đầu hàng phục, chinh phục vạn Long Chi xào sâu bên trong rất nhiều đế quốc lại lần nữa quản lý nổi lên, liền như quả cầu tuyết giống như càng lúc càng lớn. Các huynh đệ của ta, lĩnh ngộ thần tượng chi vương sức mạnh căn bản a. Tại Thánh Vương chấp chính quan tấn chức thời điểm, Dương Kỳ tự nhiên sẽ không quên huynh đệ của mình. Hiện tại huynh đệ của mình Bích Lạc, Mạt, Ngạo Thế, Mục Dương Nhân. Những nhân vật này đều là ở vào chiều sâu trong khi tu luyện, tăng thêm đế quốc số mệnh, tu vi của bọn hắn đạt được nhảy vọt tiến bộ, mỗi người đều ở vào đột phá. Dương Kỳ từ khi tiến vào vô địch môn về sau, khiến cho bọn hắn cũng phân hưởng số mệnh, tại chính mình đất phong bên trong, sắp xếp vị trí, khiến cho bọn hắn hưởng dụng vô địch, môn số mệnh tu hành cũng phi thường thuận tiện. Hiện tại, bọn hắn đã ở hỗ trợ quản lý Long Chi đế quốc. Dương Kỳ sức mạnh quy tắc chung một chút truyền lại tiến nhập thân thể của bọn hắn, mỗi người thân thể cũng đều phát sinh biến hóa. Phanh, lần thứ nhất, cái kia Dương Chu Tiên mà bắt đầu tấn chức rồi. Hắn là thần cách chi vương, ban đầu tấn chức phi thường không dễ dàng, nhưng lại cũng lĩnh ngộ được nhanh chóng, một chút đột phá, đốn ngộ, lập tức liền biến hóa. Trong cơ thể chỉ số thần cách, tinh thần khắc độ liên tiếp kéo lên, tánh mạng hình thái cùng số mệnh khổng lồ kết hợp, bắt đầu phi thăng giống như biến hóa. Ha ha, ta rốt cục tấn thăng đến chí cao thần hậu kỳ cảnh giới. Phạm thần chấn động, số mệnh hấp thu. Thần tượng chi vương bảo táp đã ở hấp thu, ngưng tụ thành sức mạnh quy tắc chung gen về sau. Hắn một chảo tầm đó, ngũ hành thiên phạt khí công chính thức đã bắt đầu tiên thiên ngũ hành vận chuyển. Sau đó, Mục Dương Nhân, Ngạo Thế, Dương Mạt. Những huynh đệ này cũng đều nhao nhao đột phá, đến chí cao thần hậu kỳ, thiên nhân sư cảnh giới. Mỗi người huynh đệ đều là chí cao thần hậu kỳ, cùng thiên nhân sư tu vi tương đương. Ban đầu, tại Dương Kỳ đã trấn áp thiên nhân vương triều các loại, chờ triều đại, ngưng tụ thành đại đế quốc, tiến vào vô địch môn về sau, bọn hắn mà bắt đầu trên tu hành lột xác, so về chính mình khổ tu không biết muốn nhanh bao nhiêu lần, cái này chút ít thời gian, Dương Kỳ xung quanh chinh phạt, tiến vào vạn long chi xào, thành lập đế quốc, cái kia càng là gió dục mây vần, tuyệt đối năm biến hóa đều không đủ lấy hình dung. Số mệnh khổng lồ bọn hắn cũng có thể từng cái chia sẻ. Mỗi người tại lần này tấn thăng đến đạt chí cao thần hậu kỳ đều cảm giác được sức mạnh khổng lồ. Chư vị huynh đệ, chờ ta đem vạn long chi xào trung tâm sâu bên trong hết thảy đều dọn dẹp rồi, ta sẽ mượn nhờ thế lực của mình, cho các ngươi tại vô địch vương triều bên trong mưu được tổng đốc vị trí, như vậy các ngươi chia sẻ vô địch môn số mệnh, càng nhanh hơn. Dương Kỳ phát ra tới tâm linh chấn động, truyền lại đến mỗi người ở sâu trong nội tâm. Rất nhiều huynh đệ đều là gật gật đầu. Bọn hắn bây giờ đang ở Thánh Vương Long Chi trong đế quốc, tu vi tăng nhiều, quyền nói chuyện cùng quyền quản lý lại lớn hơn rất nhiều. Có thể rất tốt phụ trợ Dương Kỳ, gia tăng đế quốc số mệnh. Muốn không lâu trước, Dương Kỳ tại trên biển, hàng phục cái kia thủy tinh quy giáp giới, Thánh Vương đế quốc bành trướng, chỉ sổ số mệnh mới vừa tới, một, hiện tại chúng ta đã thành lập nên cái này khổng lồ Đại Thánh Vương Long Chi đế quốc. Chỉ sổ số mệnh không biết đến bao nhiêu. Tại đế quốc bên trong, Bích Lạc nhìn xem trên bầu trời số mệnh lưới pháp luật, thần long bốc lên, thôn vân thổ vụ, không khỏi nói: ta cảm thấy được, thì sao nào cái này chỉ sổ số mệnh đều đến mấy chục vạn. Mục Dương Nhân nói: Đại Thánh Vương Long Chi đế quốc so với thủy tinh quy giáp giới đó là lớn nhiều lắm. Ta đến xem, ta cũng đã lấy được địa văn minh rất nhiều năng lực, trong đó số mệnh hệ thống áo nghĩa, ta có thể mô phỏng đi ra. Dương Chu Tiên hai mắt kích xạ, lập tức lên đỉnh đầu bên trên, liền xuất hiện một cái khổng lồ bàn quay. Bàn quay vận chuyển, đo đạc số mệnh. Cái này Đại Thánh Vương Long Chi đế quốc số mệnh, lập tức đã bị khảo nghiệm đi ra. 80 vạn. Lợi hại, lại là 80 vạn chỉ số. Chúng ta còn không có mấy người nguyệt thời gian, một năm không đến, sẽ đem đế quốc làm lớn ra 80 vạn lần. Cái này cũng không coi vào đâu, chúng ta Long Chi đế quốc so về vô địch môn đến, nhỏ đến thương cảm, không biết vô địch môn bao nhiêu, chỉ sổ số mệnh có thể hay không đo đạc đạt được. Vô địch môn tổng thể chỉ sổ số mệnh, căn bản không có khả năng đo đạc, bất quá nhất định là đột phá đã đến 80 tỷ. Thậm chí 8.000 ức, cùng chúng ta so với, chúng ta bất quá là mối bỏ biển, có lẽ thống nhất vạn long chi xào tất cả long tộc, phồn diễn sinh sống, phát triển lớn mạnh, mới có thể hơi chút chống lại. Liền xem lần này đến cùng có thể hay không thành công hà. Dương Kỳ làm nhiều như vậy sự tình, cái đó một lần không có có thành công, cái đó một lần để cho chúng ta thất vọng. Rất nhiều huynh đệ đều tại hưng phấn nghị luận tương lai con đường đến cùng làm như thế nào đi. Cái lúc này, Dương Kỳ cùng đệ nhị ma tướng dần dần đến bão táp sâu bên trong. Bão táp là ngày càng mạnh mẽ, ở đằng kia mạnh mẽ trong gió lốc, Dương Kỳ đạt được cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí, hắn thấy được chính mình thần tượng chi vương tánh mạng gen, có một loại ngưng tụ thành thật thể cảm giác. Nếu như ở chỗ này tu luyện, tăng thêm viễn cổ thiên đường năng lượng truyền lại xuống, hai kết hợp, đều quả thực cùng khuyết chương số mệnh không sai biệt nhiều. Đây mới thực sự là tu hành. Đột nhiên tầm đó, tại mạnh liệt phong bão sâu bên trong, truyền lại đi ra long kêu rên, long rên dĩ, thanh âm này tựa hồ có thể đem vũ trụ tầm đó, tất cả âm thanh đều chấn áp xuống, chính là duy nhất ma âm. Đây là vật gì thút thít nỉ non? Dương Kỳ chấn động, chẳng lẽ là trấn áp đệ tam ma tướng, tối cao ma long? Đúng vậy, đây là đệ tam ma tướng, ma long thủy tổ âm thanh. Đệ nhị ma tướng vui mừng quá đỗi mà nói, ta cảm thấy, long chi thư thì ở phía trước. Đệ tam ma tướng so với ngươi nên yếu nhược nhỏ, có thể ở chỗ này mới sống sót. Coi như là ngươi, bị giam cầm ở nơi này, khẳng định đã phấn thân toái cốt đi à? Dương Kỳ nghi ngờ nói, đó là bởi vì đệ tam ma tướng có Long Chi Thư bảo vệ, nàng bây giờ là tại Long Chi Thư bên trong, Long Chi Thư bị giam cầm. Hơn nữa, lúc trước Long Chi Thư là ma Long Thủy Tổ, đà Long Thủy Tổ, thánh Long Thủy Tổ, thần Long Thủy Tổ. Rất nhiều Thủy Tổ gia trì ở phía trên, Long Chi Thư bản thân chính là hỗn độn cổ khí, theo cổ toàn thân trong sinh ra. Thai nghén rất nhiều Long Chi Thủy Tổ, những cái kia Long Chi Thủy Tổ xem như nó là mẫu xào, xào trong chi xào, có thể để bảo vệ hết thảy. Đệ nhị ma tướng nói, thần tượng chi vương dốc hết sức trấn áp Long tộc, Năm đó Long tộc đầu phục chúng ta ma tộc, còn có yêu tộc, Long Chi Thư cũng đã nhận được chân ma, yêu sư hai đại cao thủ ưu ái. Trên thực tế thần tượng Chi Vương là không thể nào hủy di. Bất quá Chu Tiên người nọ thật sự là lợi hại, bởi vì Long Chi Thư là tiên thiên sinh ra, mà Vạn Giới Vương Đồ là hậu thiên sinh ra. Hắn hậu thiên chế tạo Vạn Giới Vương Đồ, rõ ràng có thể cùng tiên thiên sinh ra Long Chi Thư so sánh, có thể thấy được cảnh giới của hắn đã tiếp cận thần giới ý chí. Xem, cái kia chính là Long Chi Thư. Dương Kỳ đột nhiên chấn động, liền thấy một bản khổng lồ sách vở, tại trong gió lốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1464, cao thủ nhìn trộm Long Chi Thư, rốt cục ra hiện tại này gió lốc trung ương. Đích xác là một quyển sách, nhưng là sách này không khỏi quá mức một ít, ngang ở trong trời đất, tựa hồ một ngọn đại lục khối, dày, hậu đức, dày cộm nặng nề. Ở nơi này khổng lồ bộ sách phía trên, có thật nhiều văn tự ở chảy xuôi, văn tự cũng là một mảnh dài hẹp thần long, quanh co vạn vẹo, đây chính là thượng cổ long đồng. Ầm, tựa hồ cảm thấy ngoại nhân hơi thở, sách này tịch đột nhiên run lên động. Nhất thời phía trên gầm thét truyền lại đi ra ngoài, này gầm thét khổng lồ, như lôi minh, chấn động không nghỉ, chung quanh cũng tràn ngập thần tượng Chi Vương hơi thở. Bộ sách phong bì thượng, tự hiển hiện ra một đạo máu phù, này huyết sắc bùa, là một loại màu vàng bùa chỗ sâu, tựa hồ vô số cử tượng lại đang gieo hò, chiến tranh, hủy diệt, chấn áp, hàng phục. Các loại hơi thở rối rít truyền lại đi ra ngoài. Đây là chinh phục hơi thở, đó chính là thần tượng Chi Vương huyết sắc bùa, phong ấn Long Chi Thư, chung quanh gió lốc, toàn bộ cũng là huyết sắc bùa thích phóng đi ra. Đệ nhị ma tướng nói, ngươi nếu như luyện hóa, nhất định sẽ đạt được khổng lồ lực lượng. Là, ta cũng vậy cảm thấy, này bùa nhất định phải của ta chư thần ấn ký mới có thể tan biến, giải trừ. Bất quá đang mở trừ trong quá trình, ta sẽ trực tiếp cùng thần tượng Chi Vương ý chí giao phong. Tới khi đó, thần tượng Chi Vương đắc ý chí, rất có thể tan biến ý chí của ta, khiến cho ta biến thành thể xác, bị hắn đoạt xá. Từ đó, mà ta, vĩnh viễn trầm luân, mất đi mình. Dương Kỳ thản nhiên nói, đúng vậy, điểm này thật ra thì ngươi đã sớm tính toán đến, bất quá không giải trừ phong ấn, chúng ta căn bản không thể nào mở ra Long Chi Thư. Đệ nhị ma tướng nói, ngươi nếu cùng ta cùng nhau lại tới đây, nhất định là có biện pháp. Bản thân ta là rất tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không làm vô dụng công. Đó là dĩ nhiên, ta hiện tại cũng là có một chút nắm chặt. Bất quá, muốn hạ xuống tới Long Chi Thư phía trên, cẩn thận nghiên cứu một chút những thứ này phong ấn. Dương Kỳ sâu trong nội tâm, tự nhiên là vô cùng rõ ràng, lực lượng của hắn xiềng xích một chút ngưng tụ thành công, có quy tắc chung, mỗi quá một thời gian ngắn, tu vi sẽ tiến bộ, Thánh Vương chấp chấp chính quan cũng có một chút tới cực hạn mùi vị, nếu như lần nữa đột phá, rối rít tới chí cao thần hậu kỳ, đó là lớn bực nào một cổ lực lượng. Cho nên, hắn đối với giải khai thần tượng Chi Vương phong ấn cũng là có rất lớn nắm chặt, hơn nữa lần này đối với hắn mà nói, là một tôi luyện, máu và lửa giao phong, hắn biết, mình thủy chung có thể có cùng thần tượng Chi Vương đắc ý chí giao phong, bởi vì chư thần ấn ký vốn là thuộc về thần tượng Chi Vương, mình bất quá là tạm thời tính chủ nhân, nhưng là nếu như có thể cùng thần tượng Chi Vương giao phong chung, chiến thắng đối phương đắc ý chí, kia chư thần ấn ký chính là thuộc về mình, đây là một lần cường giả đấu, thuần túy ý chí so đấu, đã qua, Dương Kỳ thì có hy vọng bước vào đỉnh, bởi vì đây là tánh mạng hắn trong đích đệ nhất kiếp số. Hắn rất có lòng tin. Siêu, hai người hạ xuống đặt tới Long Chi Thư phía trên, giống như là hạ xuống tới đại lục khối trong một loại. Khổng lồ Long Chi Thư, chính là một ngọn đại lục, phía trên toàn bộ cũng là màu vàng con sông, ở ùm ùm vang dội, chảy trồm, không nghi ngờ chút nào. Khổng lồ màu vàng con sông, chính là thần tượng Chi Vương máu tươi phong ấn. Dương Kỳ đứng ở này màu vàng con sông bên cạnh, thấy con sông chảy xuôi trước mắt, khổng lồ lực lượng xỏ xuyên qua bốn phía, hướng vào phía trong phong tỏa, trầm trọng hơi thở, thật giống như núi lớn một loại áp bách ở thân thể của hắn thượng, còn có tâm linh ý chí chỗ sâu. Phanh, đất rung núi chuyển, khắp nơi đều có mạnh mẽ bá đạo hơi thở, đệ nhị ma tướng hơi chút tiếp xúc một chút kia màu vàng con sông, nghĩ từ trong đó đạt được một chút xíu màu vàng chất lỏng. Cả người còn không có tiếp xúc đến kia màu vàng chất lỏng, đã bị đánh bay. Căn bản không thể từ đại trong sông đạt được bất kỳ thủy dấu vết, cho dù là một giọt cũng không thể. Phốc, đệ nhị ma tướng một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới. Thần tượng chi vương máu tươi, lại ẩn chứa lực lượng lớn như vậy. Phong ấn bất tử, ta căn bản không làm gì được. Đây là khẳng định. Thần tượng chi vương, lực lượng đỉnh, thiên đạo biến hóa, dốc hết sức thay đổi, càn khôn định đỉnh. Dương Kỳ gật đầu, chỉ có chư thần ấn ký mới có thể hóa giải, ngươi là không thể nào cùng loại này vĩ đại sinh vật liều mạng. Dĩ nhiên, ta bây giờ là quan sát này phong ấn biến hóa, cũng không có thể đủ tùy tiện làm việc. Ta mà nhìn làm sao ngươi quan sát? Đệ nhị ma tướng trong lòng có một chút nghi ngờ, nhưng là cũng không có cách nào, hiện tại chỉ có thể đủ là bị Dương Kỳ nắm mũi dẫn đi. Dương Kỳ đang ở một cái khổng lồ màu vàng con sông dọc theo bưng ngồi xuống, âm thầm tính toán, hô hấp thổ nạp, con sông hơi nước, nhiều tia màu vàng hơi nước, cứ như vậy bị hắn hút vào thân thể trong, nhất thời, hắn cũng cảm giác được, mình thân thể trong đích kia giải mã gen ADN liên bắt đầu đầy đặn. Những thứ này màu vàng hơi nước, trên thực tế là thần tượng chi vương vĩnh hằng bất biến huyết mạch. Huyết mạch được phóng thích, Dương Kỳ dung nhập vào thân thể, tiến hành nghiên cứu, liền phát hiện những thứ này màu vàng huyết mạch thật là không như bình thường. Thời thời khắc khắc có thể hấp thu thần giới bản năng lực lượng tiến hành lớn mạnh, đầy đàn, thậm chí ở hấp thu long chi thư lực lượng. Màu vàng máu thần lực đã dần dần bắt đầu thẩm thấu tiến vào long chi thư. Có một loại tạo thành thân thể mùi vị không tốt. Nghĩ tới đây, Dương Kỳ sâu trong nội tâm thất kinh, ta coi như là hiểu, này thần tượng bố trí xuống tới màu vàng phong ấn, chính là sinh mệnh cùng huyết nhục đồng thời phong ấn, rất có thể, đây là thần tượng chi vương còn sót lại một loại thủ đoạn, là muốn chân chính đạt được mạnh nhất sống lại cơ hội. Một khi luyện hóa long chi thư, sau đó tịch quyển cả vạn long xào, mượn vạn long xào lực lượng, thần tượng chi vương sẽ sống lại, mặc dù sống lại sau, sẽ không có khỏe hẳn lúc lực lượng, nhưng là lại cũng sẽ chân chính sống lại. Dương Kỳ cứ như vậy hô hấp phun ra nuốt vào, hiểu thần tượng chi vương ý nghĩ, hắn hiện tại không dám làm rất lớn động tĩnh, chính là sợ dẫn phát chân chính tượng thần vô đắc ý chí thức tỉnh. Hắn hiện tại chỉ có thể đủ bưng ngồi ở chỗ này, từ từ hấp thu lực lượng, để giành thế lực, tham ngộ pháp tắc, khiến cho mình hiểu càng nhiều là thần tượng chi vương người máy, đang không ngừng hoàn thiện trong, kia màu vàng máu bị chư thần ấn ký đồng hóa sau, thẩm thấu tiến vào hắn thân thể của mình, sau đó thông qua trong thân thể của hắn chuyện tống trận, đạt tới phía ngoài rất xa đại thánh vương long đế quốc chỗ sâu. Từng bước thẩm thấu tiến vào rất nhiều thánh vương chấp chính quan máu chỗ sâu, đồng thời thẩm thấu tiến vào huynh đệ mình chân khí trong. Những thứ kia thánh vương chấp chính quan chiếm được thần tượng chi vương chân chính máu tươi, sinh mệnh cơ nhân xiềng xích càng thêm đầy đặn không nói, lại tùy thời tùy chỗ cũng có thể đột phá tới chí cao thần hậu kỳ cảnh giới. Một khi đột phá, Dương Kỳ chỗ tốt rất nhiều, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Dương Kỳ muốn đánh mở này phong ấn, phải đột phá, khiến cho năng lượng của mình tăng nhiều, thực lực nhiều hơn, mới có thể thi triển kế hoạch, nếu không đây là thần tượng chi vương phong ấn, tùy tiện mở ra, chẳng khác gì là trực tiếp muốn chết. Có người đến, đệ nhị ma tướng mạnh mẽ cả kinh, đem Dương Kỳ từ hấp thu màu vàng máu hơi nước trong say mê đánh thức, hắn cũng cảm thấy tựa hồ ở bên ngoài. Một cổ khổng lồ vô cùng lực lượng phá không xé rách tới đây, lại xé rách phía ngoài tầng tầng gió lốc, có phủ xuống tới long chi thư chỗ sâu mùi vị. Mẹ ơi, người nào như vậy hung tàn, lại dám xé rách nơi này gió lốc phủ xuống. Dương Kỳ thất kinh, này gió lốc chỉ có của ta chư thần ấn ký mới có thể thông hành, nếu như muốn mạnh mẽ xé rách, không biết hao phí bao nhiêu máu huyết nguyên khí, thậm chí phá toái một vừa một cái thế pháp bảo. Chúng ta trốn giấu đi, tới không phải chuyện đùa. Đệ nhị ma tướng cũng thần sắc bén nhọn. Dương Kỳ lập tức thi triển ra sinh tử huyễn diệt đạo thuật, thần tượng chấn ngục kình cùng nơi này đích thiên địa hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nơi này là Long Chi Thư cự đại gió lốc nước xoáy chỗ sâu, trừ Dương Kỳ ở ngoài, tuyên cổ trong, cũng chưa có người có thể tới nơi này. Hiện tại lại xuất hiện người hơi thở, rốt cuộc là người nào? Ai có thể đủ lợi hại như thế? Rất nhanh, Dương Kỳ sẽ biết là ai. Hai cái bóng hạ xuống tới, lại là hai người. Hai người nam tử, phi thường trẻ tuổi, bộ dáng tựa hồ là hơn 20 tuổi. Bất quá hơi thở sâu không lường được, hai người liên hiệp ở chung một chỗ, mỗi người đích tay thượng, cũng cầm lấy một khối ngọc phù. Hai quả ngọc phù tổ hợp ở chung một chỗ, một đen một trắng, hợp thành thái cực tuần hoàn mùi vị. Kia ngọc phù rơi đi ra vô cùng vô tận quang mang, tạo thành quang chi cầu thể, bao trùm hai người, khiến cho hai người ở trong gió lốc, lúc này mới bình yên vô sự. Dương Kỳ sâu trong nội tâm, mãnh liệt toát ra. Bởi vì, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình tựa hồ gặp được thân như tay chân huynh đệ. Bởi vì, kia hai quả ngọc phù, lại là ngọc hiền giả mảnh nhỏ. Một chút hai quả. Bất quá, này hai quả ngọc hiền giả mảnh nhỏ, cũng bị thật lớn pháp lực tế luyện qua. Đã mất đi diện mục thật sự. Hơn nữa tế luyện quá này ngọc hiền giả người. Tu vi cơ hồ là tiếp cận viễn cổ đại tế tự, vượt xa quang minh chi chủ, văn minh chi chủ, thẳng đuổi theo vô thượng chân ma cường giả. Cường giả như vậy, Dương Kỳ cũng là biết, lúc đầu kia ngạo trung ương, còn có vô địch, môn chín đại nguyên lão, thậm chí đại thiên chi chủ, trải qua mấy trăm ước năm để giành, cũng đã tăng lên tới một cái đáng sợ địa phương. Năm đó bọn họ không bằng Chu Tiên Vương, không bằng vô thượng chân ma, yêu sư. Nhưng là những thứ kia thái cổ đại năng cũng lẫn chém giết vẫn lạc. Những người này thừa thế quật khởi, kinh doanh mấy trăm ước năm, bằng vào khổng lồ số mệnh, tu vi so với năm đó một chút đại lão cũng sẽ không sai đi nơi nào. Năm đó, thiên nhân sư cũng cầm lấy ngọc hiền giả tế luyện một trận, mặc dù không có thu đến hiệu quả gì, bất quá cũng thiếu chút tự âm đến Dương Kỳ. Hiện tại này hai khối ngọc hiền giả, trong đó một chút huyền bí cư nhiên bị người luyện chế đi ra ngoài, phát ra một chút vô thượng chân ma cùng hàng tỷ hiền giả tinh thần ba động, ngăn cản được nơi này thần tượng gió lốc. Trừ chư thần ấn ký ở ngoài, cũng chỉ có ngọc hiền giả mới có thể ngăn cản nơi này tinh thần phong bạo. Bất quá, chư thần ấn ký không phải là ngăn cản, mà là hấp thu, rồi lại so sánh với ngọc hiền giả cường đại không ít. Hai người kia... Kia một người trong là vô địch môn. Dương Kỳ đột nhiên đã nhìn thấy một cái cầm trong tay màu trắng ngọc phù nam tử, trên người mang theo vô địch môn số mệnh. Kia số mệnh rất lớn, căn bản không phải cái gì ngàn địa tổng đốc, vạn địa tổng đốc, mười vạn địa tổng đốc có thể sánh ngang được rồi. Này trên thân người vô địch vương triều số mệnh hàm chứa một cổ vương đạo hơi thở, số mệnh ngưng tụ ở chung một chỗ, hợp thành chân chính vô địch thần lực, là vô địch vương triều số mệnh bản chất, đã thuộc về thái tử một loại gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1465, độc cô vân không hai đại nam tử, không phải chuyện đùa, có thể tiến vào Long Chi Thư bảo phong chỗ sâu người, tuyệt đối là cao tầng trong đích cao tầng, trong thần giới chí tôn. Dương Kỳ hơi chút dò xét một chút, này hai đại cao thủ nam tử tinh thần khắc độ, năng lượng chỉ số, ít nhất cũng là ở trăm ước trên, cụ thể có bao nhiêu, Dương Kỳ đều không thể dò xét đi ra ngoài, có lẽ là mới vừa đột phá trăm ước, có lẽ là đột phá mấy trăm ước, hết thảy đều có thể có. Bởi vì, tinh thần khắc độ cùng thần cách chỉ số đạt tới trăm ước, tựu sẽ phát sinh từ lượng biến tới biến chất, do đó đến gần một người khác cảnh giới. Có vô vô đắc ý cảnh lung bao ở trong đó, khiến cho người căn bản nhìn không thấu, trừ phi Dương Kỳ cũng đạt tới một ít cảnh giới. Lợi hại, này hai người trẻ tuổi thực lực, trên thực tế cũng không ở ban đầu một chút chủ thần dưới. Thật có thể nói là Giang Sơn thay thế có tài người ra, các dẫn phong tao trăm ước năm. Đệ nhị ma tướng âm tàn sắc bén nói, đáng tiếc, ta bây giờ còn không có khôi phục thực lực, nếu như có thể toàn bộ khôi phục, cũng là có thể trấn áp kia một người trong. Cho dù ngươi khôi phục thực lực, cũng trấn áp không được, nhiều nhất là lực lượng ngang nhau, hoặc là nói là chiếm cứ một điểm thượng phong mà thôi. Muốn trấn áp giết chết hai người kia, cơ hồ là không thể nào. Đây đã là chân chính thần giới đầu sỏ, sở hướng vô địch tồn tại một trong. Kia một người trong là vô địch môn người, mà một người khác là đại thiên môn người. Bọn họ cầm trên tay chính là Ngọc Hiền Giả, lại luyện chế thành pháp bảo của mình, mượn trong đó vô thượng chân ma ý niệm ba động, ngăn cản thần tượng chi vương tinh thần phong bạo, thật sự là lợi hại. Dương Kỳ nói, ta đối với kia Ngọc Hiền Giả mảnh nhỏ, là thèm thuồng nhỏ dãi, bọn họ căn bản không thể nào dung nhập vào suy nghĩ của mình chỗ sâu, chẳng qua là đem những này mảnh nhỏ cho rằng pháp bảo. Mà ta nhưng có thể trực tiếp dung nhập vào suy nghĩ ba động trong, đây chính là bản chất khác nhau. Có này hai khối Ngọc Hiền Giả mảnh nhỏ, của ta những thứ kia Thánh Vương chấp chính quan, mỗi một đầu cũng có thể đột phá tới trí cao thần hậu kỳ tu vi. Bọn họ mọi người đều có làm tổng đốc tư chất cách, thực lực của ta mới có thể chân chính tiến bộ, chống lại thần tượng chi vương đắc ý chí. Ngươi nói được quả nhiên không có sai, vô địch môn, đại thiên môn, đều có Ngọc Hiền Giả mảnh nhỏ, kia Trung ương Vương Triều cũng nhất định là có, chúng ta trước ở chỗ này yên lặng tiết. Này hai đại nhân vật lại tới đây, đến tột cùng muốn làm gì? Dương Kỳ từ từ ngủ đông xuống tới, hút vào màu vàng máu khí lưu, từ từ bồi dưỡng, tăng cường thực lực bản thân, quan sát biến hóa, hắn không vội, tựa hồ là có thể ở chỗ này ngủ đông đi xuống. Cho đến vĩnh viễn, sâu trong tâm linh không có có mảy may sao động. Đệ nhị ma tướng nhìn thấy Dương Kỳ cái này trạng thái, biết hắn tiến vào yên tĩnh nhẫn bất động cảnh giới, đây là cực kỳ cao thâm trạng thái tinh thần, không có đặc biệt tu hành, không cách nào làm được. Hắn cũng quan sát kia hai đại cao thủ biến hóa, không dám bại lộ hành tung của mình. Này hai đại cao thủ, trong đó bất kỳ một cái nào, mình cũng không là đối thủ. Hiện tại, đệ nhị ma tướng tinh thần khắc độ cũng là 5-60 ức, hoặc là có thể lần nữa nói cao một chút. Bất quá cách trăm ức số lượng hay là rất xa, muốn khôi phục đột phá trăm ức, tuyệt đối không phải là đơn giản hút lấy thần năng dễ dàng như vậy. Ở tâm linh của hắn ma tính chỗ sâu, trên thực tế có vết thương, trừ phi đem vết thương chữa trị, mới có thể nhất cử khôi phục tới cực hạn đỉnh lúc lực lượng. Hắn lóng tay lắng nghe. Hai đại nam tử một hạ xuống tới, mọi người cũng thần sắc biến hóa, nhìn lẫn nhau, ánh mắt hư không. Độc Cô Vân Không huynh đệ, nơi này chính là Long Chi Thư, thần tượng chi vương tinh thần phong bạo, quả nhiên lợi hại. Chúng ta nếu như không phải là có Ngọc Hiền Giả mảnh nhỏ luyện chế mà thành âm dương thái cực hoàn, muốn xâm nhập tới nơi này, quả thực là si tâm vọng tưởng. Là, Dương huynh đệ, ngươi cũng không đơn giản. Lại đạt được này Ngọc Hiền Giả truyền thừa, xem ra Đại Thiên Vương triều thái tử vị ngươi tình thế bắt buộc đi. Độc Cô Vân Không nam tử này, đại lượng kia một mảnh dài hẹp màu vàng khổng lồ chạy trồm con sông, từ chỗ cao nhìn về nơi xa xuống tới. Này màu vàng con sông chẳng khác nào là từng đảo bút họa văn tự, đem sở hữu khuôn sáo cũng quy định tốt lắm, hướng Long Chi Thư nội bộ thẩm thấu, ý đồ luyện hóa Long Chi Thư. Vân Không huynh, ta nơi nào so ra mà vượt ngươi, qua nửa không lâu, chính là ngươi cùng Linh Lung nhất tộc, vương tộc tôn quý nhất công chúa, Linh Lung Tố Tố hôn lễ. Ta nghe nói kia Linh Lung Tố Tố, chính là hạ giới phi thăng đi lên, vừa đến đạt thần giới, tự kinh động Linh Lung nhất tộc, tôn quý nhất truyền thừa thánh khí, Linh Lung thánh bôi truyền thừa, tự động phi trong cơ thể nàng. Từ đó làm cho Linh Lung nhất tộc vô số tộc nhân đều đem nàng cho rằng thánh nữ. Kia Linh Lung thánh bôi, cũng là một việc hỗn độn trong ra đời cổ lão đồ vật, là thánh bôi bên trong, ra đời Linh Lung nhất tộc, trăm ngàn ước đã qua vạn năm, linh lung nhất tộc người cũng là cầm lấy linh lung thánh bôi làm tế tự pháp khí. Trong truyền thuyết, chỉ cần có linh lung nhất tộc người có thể dẫn tới thánh bôi chấn động, chính là tương lai linh lung nhất tộc vương giả, có thể dẫn dắt linh lung nhất tộc đi về phía cường thịnh. Bất quá, tại sao kia linh lung tố tố cũng không có đạt được linh lung vương gọi, mà là phải đem nàng gả cho vô địch môn? Vân Không huynh, kia đại thiên vương triều, Dương huynh nói, đại thiên vương triều cao nhất lão tổ tông, tin đồn tên là đại thiên chi chủ, hắn tự họ Dương, tên là Dương Đại Thiên, này đây đại thiên đế quốc chỗ sâu một chút quý tộc, cũng là họ Dương, giống như vô địch vương triều một chút tổng đốc, cũng là họ Độc Cô, dĩ nhiên cũng có khác dòng họ, bất quá họ Độc Cô đại biểu là vô địch môn hoàng thất huyết mạch. Hắc hắc, linh lung nhất tộc năm bè bảy mảng, mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng là thủy chung không có tạo dựng lên một cái đầy đủ đế quốc, chính là rất nhiều đồ cổ riêng của mình tranh đấu, lẫn nhau lợi ích tập đoàn căn bản không thể bị xúc động. Hiện tại kia linh lung thánh bôi mặc dù hạ xuống đặt tới linh lung tố tố trên thân thể, nói là tương lai vương, bất quá đây cũng chính là một cái truyền thuyết lâu đời, không thể tất nhiên, tượng trưng ý nghĩa thôi. Linh lung nhất tộc nhiều như vậy lợi ích tập đoàn, đồ cổ có nghe một nữ tử an bài. Cu, bất quá đây, ta cũng vậy có thể tương kế tự kế, đem kia linh lung tố tố thu sau, có đại nghĩa danh phận, mượn cơ hội này, chỉnh hợp linh lung đế quốc, từng cái hàng phục trong đó lợi ích tập đoàn, cho ta gia tăng số mệnh, cướp lấy thái tử đại vị, kia lại càng thuận lý thành chương. Độc Cô Vân Không thét dài, Phong Vân kích động, định liệu trước, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bộ dạng làm cho lòng người sinh kiêng kỵ, biết người này tuyệt đối không thể coi thường. Hiện tại, ta rốt cục nhưng để xác định, kia linh lung tố tố tuyệt đối chính là Dương Tố Tố, từ dưới giới phi thăng đi lên, nhận được linh lung thánh bôi truyền thừa, hết thảy cũng hợp tình hợp lý. Bất quá Độc Cô Vân Không tính toán cũng đã có tốt, ta phải muốn phá hư người này kế hoạch, nhưng là thực lực bây giờ, phá hư cái kế hoạch này, quả thực là khó càng thêm khó. Độc Cô Vân Không ta tự đã không phải là đối thủ, huống chi sau lưng của hắn có bằng đại vương triều ủng hộ. Dương Kỳ âm thầm tính toán, rất nhiều ý nghĩ cũng trong đầu trở nên quán thông, xem ra có tất muốn đi tìm một cái kia linh lung nhất tộc vương tộc tồn tại. Cùng lúc đó, bản thân ta là hy vọng có thể đem này hai khối ngọc hiền giả mảnh nhỏ đoạt với tay cầm. Cứ như vậy, thực lực tăng nhiều, chưa chắc tựu không có cơ hội. Độc Cô Vinh, lần này ngươi liên hiệp ta, không thật sự muốn để phá trừ thần tượng chi vương phong ấn, đạt được long chi thư A? Chuyện này, rất nhiều người đều không thể làm được. Chúng ta có thể thành công. Kia, Dương huynh nghi ngờ nói. Dương huynh, ngươi không nên vọng tự phỉ bạc. Độc Cô Vân Không nói, ta biết thực lực của ngươi, ở Đại Thiên Vương triều trong, ngươi mặc dù vẫn bị kia Dương Hư Nhất đè ép, nhưng là thân phận của hắn bất đồng, chính là mệnh vận hư vô giả, chiếm cứ quá lớn tiện nghi. Nếu như hắn không phải là mệnh vận hư vô giả lời của, hắn khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Hôm nay chúng ta tiền lai, chính là muốn làm cái này chuyện lớn. Trên thực tế thực lực của chúng ta đã không thuộc về thượng cổ thời đại. Những thứ kia hiển hách uy danh chủ thần, cái gì văn minh chi chủ, quang minh chi chủ, cũng chưa chắc tựu so với chúng ta mạnh mẽ bao nhiêu. Vậy cũng được. Dương huynh gật đầu, một cách tự nhiên tựu hiển hiện ra một cổ bệ nghệ thiên địa khí khái tới. Vân Không huynh, kia Dương Hư Nhất thật sự là ép tới ta quá lợi hại, mỗi một lần tỉ thí, hắn cũng đem ta đánh bại, nhưng là lại giết không được ta. Lần này nếu như chúng ta thành công, ta liền đạt được thần tượng chi vương huyết mạch, hắn mệnh vận hư vô giả thì thế nào? Mệnh vận hư vô giả, Dương Hư Nhất, Dương Kỳ sâu trong tâm linh, lại một lần nữa bị xúc động. Dựa theo đạo lý mà nói, vô luận là thần giới hay là thái cổ hỗn độn, vĩnh hằng giả, tạo hóa giả có một chút, nhưng là mệnh vận hư vô giả đúng là chỉ có một, mà hiện tại lại xuất hiện tới hai, một cái là chính bản thân hắn Dương Kỳ, một người là gọi là gì, Dương Hư Nhất. Hơn nữa, cũng là họ Dương, trong chuyện này, sợ rằng có tối tăm chỗ sâu có một chút nói không rõ ràng đến không rõ áo nghĩa ẩn chứa ở trong đó. Dương Kỳ, vừa một cái mệnh vận hư vô giả xuất hiện, cái thế giới này biến hóa được thật là quá nhanh, ta đã xem không hiểu, phong ấn mấy trăm ước năm, rất nhiều cao thủ cũng ngang trời xuất thế. Đệ nhị ma tướng cũng nghe được cẩn thận, có một chút ai thán. Đệ nhị ma tướng, thế giới này biến hóa một chút cũng không nhanh, nhờ cậy, ngươi là phong ấn mấy trăm ước năm, không phải là mấy trăm năm, hơn nữa còn là mấy trăm ước thần giới năm. Dương Kỳ nói, bất quá, hai người này lại cũng muốn giải trừ thần tượng chi vương máu tươi phong ấn, cái này cho chúng ta cơ hội tốt nhất, chúng ta có lẽ có thể tùy thời mà động. Ngươi tính toán khắc sâu, bổn tọa tự nhìn làm sao ngươi làm. Lúc này, đệ nhị ma tướng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Vân Không huynh, lần này chúng ta không đến cũng không được. Trung ương vương triều đã bắt đầu đối với long tộc ăn mòn. Xem ra không lâu sau, thật muốn phát động chiến tranh. Nếu quả thật để cho bọn họ đạt được vạn long xào, số mệnh lớn hơn nữa, hai chúng ta đại vương triều cũng không phải là đối thủ. Kia, Dương huynh, rõ ràng hiện ra ngưng trọng thần sắc. Trung ương vương triều ngạo trung ương, chính là trên thế giới đệ nhất lòng dạ độc ác nhân vật thần bí. Hiện tại trong bọn họ vương triều số mệnh, chính là thiên chi chính đạo số mệnh. Chúng ta cũng là bằng môn tả đạo cùng hắn số mệnh so với, lỗ là rất nhiều. Nếu để cho bọn họ được rồi long tộc đế quốc. Không việc gì, này long tộc đế quốc, thủy chung là của ta. Độc Cô Vân không ngạo khí lăng vân, hết thảy cũng là của ta. Ta được đến long chi thư, hàng phục khổng lồ long tộc đế quốc, nữa hàng phục linh lung nhất tộc, biến thành của ta tư nhân số mệnh, tu vi lần nữa gia tăng, đến lúc đó có thể triển khai khổng lồ vô cùng kế hoạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1466, Bát Khai Mê Vụ. Chỉ nghe thấy Độc Cô Vân không cùng cái kia Dương huynh ở chỗ này nói chuyện. Dương Kỳ trong nội tâm ban đầu rất nhiều sương mù, dần dần bị đẩy ra, bị tán đi. Linh Lung Tố Tố xác định là Dương Tố Tố, nhất định phải tìm kiếm được. Hiện tại tựa hồ cuộc sống của nàng cũng rất khổ sở, tuyệt đối không thể gả cho cái này Độc Cô Vân không. Đến lúc đó Dương Kỳ phải trợ giúp nàng hàng phục toàn bộ Linh Lung nhất tộc, các đại đế quốc, tăng cường số mệnh, nhất thống thiên địa. Đây là cơ hội tốt. Những cái kia Linh Lung nhất tộc lão ngoan đồng, nhao nhao đều muốn thần phục tại ý chí của hắn phía dưới. Rõ ràng dám đem Dương Tố Tố gả đi ra ngoài, với tư cách trao đổi điều kiện. Thứ hai, Đại Thiên Môn vận mệnh hư vô giả, khẳng định cùng chính mình có vô số liên hệ. Điểm này, Dương Kỳ cũng muốn đi xem đến tột cùng, cùng chính mình giống như đúc vận mệnh hư vô giả nhất định phải chết. Đây là số mệnh quyết đấu. Bằng hữu điều khó có khả năng làm, có lẽ Dương Kỳ thậm chí cảm thấy được, chính mình vận mệnh hư vô giả thân thể còn không có có thành công, là cái bán thành phẩm, đối phương cũng là bán thành phẩm, chỉ có giết đối phương, mới có thể thành tựu chính thức vận mệnh hư vô giả, ai giết đối phương, ai liền có thể trở thành tồn tại độc nhất vô nhị, ít nhất, mình bây giờ còn có lợi, bởi vì chính mình ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng. Bất quá, hiện tại Dương Kỳ cũng không cách nào suy tính đến người kia động tĩnh, đồng dạng người kia cũng không cách nào suy tính đến chính mình động tĩnh. Đương nhiên thực lực của đối phương khẳng định cực cao, trước mắt cái này Dương huynh đều thẳng thắn không phải đối phương đối thủ, như vậy chính mình càng không cần phải nói. Cũng may Dương Kỳ có đầy đủ tin tưởng, hơn nữa hiện tại cơ hội rất nhiều, cầu phú quý trong nguy hiểm. Phải lấy được trước mắt cái này hai khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, đạt được voi thần phong ấn huyết mạch, nhất định có thể đủ đánh bại bất luận kẻ nào. Chúng ta đây bắt đầu đi. Cái kia, Dương huynh, đối với cô Độc Vân không nói, chúng ta bây giờ như thế nào ra tay, bài trừ phong ấn. chẳng lẽ là muốn đem tại đây kim sắc dòng sông huyết dịch đều hấp thu sạch sẽ? Ừ, Độc Cô Vân không nói, đây là phải, những cái này kim sắc huyết dịch, bản thân tự là thần tượng chi vương máu tươi chỗ diễn biến, chỉ có hút khô dòng sông, cái kia chính thức phong ấn sâu bên trong mới có thể hiển hiện ra, ta liền kích phát long chi thư bản thân sức mạnh, cùng thần tượng chi vương đối kháng, đến lúc kia, bản thân ý chí mỗi lần bị kích phát ra đến, lẫn nhau công kích, ta có thể một lần hành động luyện hóa long chi thư, đạt được vạn long chi xào thừa nhận, vạn long chi xào sâu bên trong, bất luận cái gì quy luật, lấy ta làm trung tâm, muốn hàng phục trong long tộc đủ loại đế quốc, vậy thì dễ như trở bàn tay. Ta đây có chỗ tốt gì? Dương Huynh thâm trầm nói. Một câu, chúng ta một người một nửa, ngươi đạt được thần tượng chi vương huyết mạch, ta được đến vạn long chi xào. Tại đây thần tượng chi vương huyết mạch tinh hoa đã nhận được, ngươi sẽ hóa thành thần tượng chi vương nguyên thần bản tôn. Sau đó cảm ứng chư thần ấn ký tồn tại, chư thần ấn ký biến mất vô số thời đại. Nhưng là loại vật này, sẽ không bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà phai mờ, là tồn tại vĩnh hằng. Độc Cô Vân không nói. Chư thần ấn ký. Dương Huynh trong ánh mắt hiển hiện ra vô cùng tham lam. Bất quá hắn sau đó lại nói. Vân không huynh đệ, chúng ta như thế nào mới có thể đem những này kim sắc huyết mạch hấp thụ sạch sẽ? Không có một loại pháp bảo có thể chuyên trở thôi đi. Coi như là hiền giả chi ngọc liên hợp lại, cũng không có khả năng có thể đem kim sắc huyết mạch thu. Chỉ là kích phát chân ma tối cao cùng ma tộc thánh hiền tinh thần, ngăn cản tại đây tinh thần phong bạo mà thôi. Điểm này, ngươi cho rằng ta không thể tưởng được sao? Độc Cô Vân không cười lạnh liên tục. Dương Huynh, ngươi thật đúng là cho rằng, ta lại tới đây cái gì cũng không có chuẩn bị. Thần tượng chi vương đích thật là lợi hại. Bất quá, hắn cũng có bản thân khắc tinh. Ngươi không có nghe đã từng nói qua nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi đạo lý sao? Thần tượng chi vương, năm đó khắc tinh, tự là Thôn Thiên Vương. Thôn Thiên Vương bản thân là một đầu hỗn độn cổ xà. Bất quá lực lượng của hắn không bằng thần tượng chi vương, cho nên thủy chung nuốt không được giống như. Nhưng là, tại vô số lần giao phong bên trong, thần tượng chi vương thủy chung giết không chết được Thôn Thiên Vương. Tuy rằng có thể đánh bại Thôn Thiên Vương, nhưng là giết không chết, trấn áp không được. Cũng là bởi vì Thôn Thiên Vương lĩnh ngộ đi ra rắn nuốt voi tối cao diệu dụng. Bất quá Thôn Thiên Vương lại còn kém một chút xíu, đem tâm linh tu luyện thành một loại cao thâm ma đạo cảnh giới. Cái kia chính là nhân tâm chưa đủ, tâm linh vĩnh viễn sẽ không sung túc, hư không dung nạp vạn vật, bao dung muôn phương cảnh giới. Còn kém như vậy một tia, cho nên nuốt không được thần tượng chi vương. Thôn Thiên Vương, chẳng lẽ ngươi đã nhận được Thôn Thiên Vương bùa chú, Thượng Hoàng Cổ Xà Phù? Dương Huynh mãnh liệt nói. Cái kia không có. Độc Cô Vân không lắc đầu, sau đó thở dài nói. Nếu như ta được đến Thượng Hoàng Cổ Xà Phù, cái kia cũng không phải là hiện tại nơi này trạng thái. Sớm liền lại tới đây, đem thần tượng chi vương huyết mạch hấp thụ được sạch sẽ, cũng không cần mượn giúp đỡ bọn ngươi đại thiên môn một khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Năm đó, hai chúng ta đại vương triều đạt được hai đại mảnh vỡ, riêng phần mình trở về luyện chế, kỳ diệu biến hóa thành một âm một dương tồn tại, chỉ có kết hợp mới có thể phát huy ra đến lực lượng lớn nhất. Tốt rồi, những cái này không cần phải nói, ngươi còn chiếm được cái gì? Cùng Thôn Thiên Vương có quan hệ. Dương Huynh vội vàng nói, để cho ta mở rộng ra một chút tầm mắt. Rất đơn giản, ta được đến Thôn Thiên Vương đầu lâu. Ô ô ô. Ở này trong tích tắc, tại Độc Cô Vân không sau lưng, xuất hiện một mảnh hỗn độn, đó là vĩnh hằng bất biến, có thể diễn biến vạn vật, sinh ra các loại sinh linh vật chất tinh thần hỗn độn tự nhiên. Tại hỗn độn tự nhiên sâu bên trong, một khỏa khổng lồ khô lâu đầu rắn mãnh liệt xuất hiện. Cái này khô lâu đầu rắn mở cái miệng rộng, khí thôn thiên địa, hai mắt sâu bên trong lục hỏa lượn lờ. Bất luận kẻ nào thấy được cái này khô lâu đầu rắn, đều cảm giác mình muốn bị cắn nuốt đi vào. Một cổ cắn nuốt thế giới sức mạnh, từ trong đó truyền lại đi ra. Quả nhiên cái này khô lâu đầu rắn vừa xuất hiện, rất nhiều bão táp đều bị một chút hút vào trong miệng, vô tung vô ảnh, tựa hồ tại đầu rắn trong miệng sâu bên trong, ẩn chứa một cái khác thần giới.